Trọng sinh Mạt Thế Nữ Vương, đế thiếu, quỳ xuống. Chương 14, tương ngộ, 2. Góc truyện audio.com. Sáng ngời ánh đèn đêm này nho nhỏ một góc chiếu sáng lên. Cái này làm cho trạm xăng dầu người đều liên tiếp hướng này một góc ghé mắt. Này vừa thấy, bọn họ mới phát hiện vừa rồi tiến vào thiếu niên là như vậy lệnh người kinh diễm. Rõ ràng là như vậy loạn thậm chí có chút sơ hoàn cảnh. Nhưng thiếu niên này lại yêu nhã như là từ thời cổ xuyên qua mà đến thanh quý công tử. Tần Nhất sân vắng tán hoa tùy ý ngồi xuống. Nàng nhìn thoáng qua màu đen áo sơ mi thượng lây dính tang thi huyết. Trong mắt có chút chán ghét, Chu Ngọc lôi kéo Khâu Sơ Tuyết đi đến Tần Nhất bên cạnh ngồi xuống. Thấy Tần Nhất không có phản đối, nàng lại thoáng dịch vài bước, ly Tần Nhất gần một chút. Tần Nhất nhắm mắt lại hơi làm nghỉ ngơi, chung quanh an tĩnh có thể, còn có thể thường thường nghe được trạm xăng dầu bên ngoài tang thi gào giống thanh. Nho nhỏ trạm xăng dầu nội ngày bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể nghe thấy. Tỷ như hiện tại hết đợt này đến đợt khác, lộc cộc thanh, bất quá này cũng không thể trách bọn họ. Trạm xăng dầu người đại bộ phận đều là vội vàng chạy ra tới. Đồ ăn mang rất ít, bọn họ muốn tỉnh một chút, bằng không không đến cứu viện khu bọn họ liền phải đói chết. Càng đừng nói phương diện này còn có người không mang đồ ăn. Lúc này Chu Ngọc liền rất kiêu ngạo. Nàng đối bên mặt Khâu Sơ Tuyết vẫy vẫy tay. A Tuyết, ta đói bụng, ngươi lấy chút ăn cho. Kỳ thật Chu Ngọc cũng không phải rất đói bụng. Nhưng hiện tại có thể lấy ra đồ ăn làm nàng đặc biệt có hư vinh tâm. Đặc biệt là ở Tần Kiều Kiều trước mặt. Dĩ vãng nàng luôn là bị Tần Kiều Kiều áp một đầu. Nhưng hiện tại nàng lại có thể áp nàng một đầu. Cảm giác này không cần quá sàng. Khâu Sơ Tuyết nhăn nhăn mày. A Ngọc, chúng ta đồ ăn cũng không phải rất nhiều. Vẫn là tỉnh một chút đi. Chu Ngọc không kiên nhẫn. Kêu ngươi cho ta liền cho ta. Như thế nhiều nói làm cái gì? Tần Nhất ở bên mặt. Chu Ngọc vẫn là đè thấp chính mình thanh âm. Thấy Khâu Sơ Tuyết không có động tác. Chu Ngọc trực tiếp đem bao đoạt lại đây. Mở ra bao, bên trong đều là chút bánh mì cùng mì ăn liền, còn có mấy túi giam bông. Chu Ngọc bĩu môi, nàng Chu gia ở thành phố S cũng coi như được với là có uy tín danh dự nhân vật. Nàng từ nhỏ đã bị người trong nhà sủng, ăn, mặc ở, đi lại đều là tốt nhất. Này đó rác rưởi đồ ăn nàng thật là chạm vào đều không nghĩ chạm vào. Nhưng hiện tại nàng cũng chọn không. Chu Ngọc cầm lấy một cây giam bông mùi ngon ăn lên. Chung quanh không ít người âm thầm nuốt nước miếng. Khâu Sơ Tuyết thở dài một hơi. A Ngọc như vậy quá mức với thấy được. Chính là nàng cũng khuyên không được nàng. Tần Nhất nhắm mắt, khóe miệng hơi hơi cắn câu. Chạm xăng dầu một cái khác góc chỗ. Tần gia người một nhà vây ở một chỗ sưởi ấm. Tần phụ Tần Miễn ôm chính mình thê tử. Đã 40 Tần Miễn như cũ tuấn mỹ phi phàm, một đôi mắt phượng sắc bén, nói là 30 cũng có người tin tưởng. Tần mẫu tôn chỉ Lan như cũ thật xinh đẹp, nhu nhược muốn cho người hảo hảo che chở. Tần Hàn Vũ cùng Tần Hàn Mặt vây quanh Tần Kiều Kiều cho nàng sưởi ấm. Tần Hàn Mặt xoa xoa Tần Kiều Kiều đầu, lo lắng hỏi, Kiều Kiều, ngươi có khỏe không, có phải hay không thực lãnh? Tần Kiều Kiều nhu nhược lắc lắc đầu, ôn hòa mở miệng nói, nhị ca, ta còn hảo, mà thế thời tiết thực khác thường, rõ ràng phía trước còn thực nhiệt, nhưng độ ấm đột nhiên giảm xuống, hiện tại lãnh không được, từng đợt, lộc cộc, thanh truyền tới, Tần Kiều Kiều thẹn thùng thấp đầu, Tần mẫu hỏi, Kiều Kiều có phải hay không đói bụng, tới, mụ mụ nơi này có một ít sô-cô-la, người ăn trước một ít. Bọn họ một nhà đi gấp, nàng chỉ tới kịp mang theo một ít sô-cô-la, nữ nhi từ nhỏ đã bị bọn họ một nhà sủng, cái gì thời điểm chịu quá này đó tội, nàng tình nguyện chính mình đói một ít, cũng không thể làm chính mình hài tử bị đói. MN đọc xong thì nhớ vote cho Mic nha, mặt cười, cách chương.